Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 766. Mật thất, chương 774. Mật thất quả nhiên cuối lối đi vẫn là ba đạo cửa. Sinh môn, tử môn, không biết, Đoạn Thu nghe ba tên tinh linh muội tử giảng thuật ngọn núi lớn màu đen bên trong sự tình. Cũng không có nói đạo điểm này. Chẳng lẽ mỗi người tiến vào sau khi được lịch cũng khác nhau sao? Nhìn xem ba cái đen nhánh thông đạo, Đoạn Thu lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Sinh môn cùng tử môn đều trải qua, như vậy thì còn lại không biết không có thử. E tiểu thuyết có lẽ lựa chọn cái thông đạo này sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Đoạn Thu suy tư mấy chục giây, về sau bước vào không biết thông đạo, tiến vào không biết thông đạo về sau. Đoạn Thu cũng cảm giác được khác biệt, cái thông đạo này vậy mà không phải hang động, mà là dùng gạch đá xanh bồ thành con đường. Rõ ràng có nhân công chỉnh đốn qua vết tích, chẳng lẽ tiến vào mật thất, không biết đại biểu cho cái gì cũng có khả năng sinh. Có lẽ cuối lối đi có đếm không hết bảo tàng, có lẽ không có cái gì, gạch đá xanh tản ra nhàn nhạt sáng ngời. Coi như Đoạn Thu không có nhìn ban đêm năng lực cũng có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Cái thông đạo này không phải rất dài. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới cuối cùng. Cuối lối đi là một cái phòng. Cửa phòng là mở. Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn trực tiếp liền đi vào. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Gian phòng này bố trí phi thường cổ phong. Không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa sắc thái. Đương nhiên gian phòng là không có cửa sổ, đây là một cái dài 7 rộng 8 mét 6 tên mét khoảng trường đại sảnh. Trong đại sảnh có gỗ lim chèo chống cái bàn, trên mặt bàn còn có chén trà, còn bên cạnh có một cái nửa mở điểm này đại môn. Đoạn Thu đẩy cửa ra đi vào hiện nơi này là phòng ngủ. Căn phòng ngủ này đồng dạng cũng là sử dụng gỗ lim cùng các loại cổ phong trang trí chế tạo. Đoạn Thu đi đến bên cạnh giường hiện mặt trên còn có sợi tổng hợp cực kỳ tốt đệm chăn. Bên cạnh có khảm ở trên tường giá đỡ. Trên kệ trưng bày một chút sứ thanh hoa bình coi như trang trí. Đoạn Thu nhìn một vòng cũng không có hiện vật gì có giá trị. Những này tất cả mọi thứ đều chỉ là phi thường chân quý mà thôi. Nhưng là đối với Đoạn Thu tới nói căn bản không có cái gì dùng. Rời đi phòng ngủ về tới đại sảnh, còn có một gian phòng không có xem xét, Đoạn Thu đi vào cuối cùng một gian phòng, hiện nơi này lại là một cái kho hàng nhỏ, hai hàng gỗ lim chế thành giá đỡ, phía trên trưng bày không ít ma pháp hộp cùng ma pháp cái bình. Đoạn Thu cầm lấy một cái hộp mở ra xem xét, hiện bên trong lại có hai khóa đan dược, mà trên cái hộp cũng viết công dụng. Thật đúng là để cho ta tìm tới mật thất, Đoạn Thu nhìn xem trong tay đan dược hộp cao hứng nói. Cái này đan dược là cấp 6 đan dược, dùng để khôi phục tự thân năng lượng, mà cái này nhỏ trong kho hàng cũng không chỉ cái này một cái ma pháp hộp. Vừa vặn nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm, Đoạn Thu liền chậm rãi xem xét bắt đầu, trải qua một phen vơ vét, Đoạn Thu hết thảy lấy đi hơn 30 đan dược hộp. Hơn 20 bình dược tề, mặc kệ là đan dược vẫn là dược tề thấp nhất đều là cấp 6. Trong đó còn có cấp 7 cũng chính là thiên cấp sử dụng tu luyện đan dược. Bất quá quý báu nhất là một cái cấp 8 đan dược. Cùng sinh mệnh chi thủy đồng dạng hiệu quả, sau khi phục dụng có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Kiếm lợi lớn, Đoạn Thu vui vẻ nói. Cái này mật thất cũng liền ba cái gian phòng. Bất quá Đoạn Thu chưa từ bỏ ý định vẫn còn muốn tìm đến giờ cái gì. Theo Đoạn Thu tìm kiếm, thật để Đoạn Thu tìm được đồ tốt, một bản luyện chế đan dược bí tịch, Đoạn Thu tại phòng ngủ gỗ lim lập nên một cái hốc tối bên trong tìm tới. Ngoại trừ quyển bí tịch này bên ngoài cũng không có vật gì khác. Bất quá lần này thu hoạch đã để Đoạn Thu vô cùng thỏa mãn. Xem ra vận khí hay là vô cùng tốt. Mật thất vơ vét hoàn tất, bất quá nơi này không có tiếp tục hướng xuống thông đạo cho nên chỉ có thể dọc theo đường cũ trở về. Nếu như tại có thông đạo tình huống dưới dọc theo đường cũ trở về, như vậy thì sẽ bị truyền tống ra ngọn núi lớn màu đen. cái này tương đương với từ bỏ lần này thăm dò, nhưng là nếu như không có tiếp tục hướng phía trước thông đạo, như vậy thì sẽ không bị truyền tống về đi. Rất nhanh Đoạn Thu liền trở về trước đó lúc đến địa phương. Bất quá tại ra mật thất về sau, mật thất cái thông đạo này liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ngọn núi lớn màu đen bên trong có quy tắc đang khống chế đây hết thảy. Còn lại hai con đường, sinh môn cùng tử môn, không cần phải nói Đoạn Thu lựa chọn tiến vào tử môn. Một đường tiến lên, rất nhanh Đoạn Thu lại đụng phải quái vật, lần này không phải ưng đầu xà cũng không phải răng cưa người. Mà là thực vật hệ quái vật, thông đạo hiện đầy cùng loại gai nhọn dây leo đồng dạng thực vật. Bất quá so gai nhọn dây leo càng thêm nguy hiểm, cảm giác được trong không khí có động tĩnh những này dây leo liền sẽ lập tức bao trùm tới. Bởi vì không thể quay đầu, cho nên Đoạn Thu chỉ có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp chậm rãi thanh lý. Một bên thanh lý chung quanh dây leo, một bên tiến lên, nửa giờ sau Đoạn Thu đi tới trong huyệt động, cái huyệt động này vải bố lót trong đầy loại nguy hiểm này dây leo. Đoạn Thu tìm rất lâu mới tại một chỗ ngóc ngách tìm được gốc cây thực vật này bản thể. Tìm được bản thể, Đoạn Thu lại bắt đầu công kích từ xa. Trải qua mười mấy phút oanh tạc, dây leo bản thể rốt cục được giải quyết. Quang mang lóe lên, dây leo vậy mà tuôn ra trang bị. Một kiện cực kỳ đẹp đẽ lục sắc giáp ngực, bất quá đáng tiếc là nữ tính trang bị. Hơn nữa còn là truyền kỳ cao cấp. Cái huyệt động này bên trong liền không có cái gì khoáng vật. Không tin tà Đoạn Thu phóng xuất ra dò xét người máy tìm kiếm. Cũng tìm một hồi lâu cũng không có tìm được vật gì có giá trị. Tiếp nhận hiện thực, Đoạn Thu chỉ có thể tiếp tục đi tới. Có lẽ là càng lúc càng thâm nhập ngọn núi lớn màu đen nội bộ. Lần này dọc theo trước thông đạo tiến vào không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới mới mở rộng chi. Nhánh miệng, lần này mở rộng chi nhánh trên miệng liền không có sinh môn cùng tử môn. Đoạn Thu ý nguyên lựa chọn bên phải thông đạo tiến vào. 5 phút đồng hồ đi tới một chỗ lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Cái này quặng mỏ một chút nhìn không thấy biên giới. Cách đó không xa thậm chí còn có một mảnh dưới mặt đất hồ. Nơi này liền không có cung hắc sơn bên ngoài đồng dạng đều là màu đen. Bởi vì có nước cho nên chung quanh thực vật có thể sinh trưởng. Đại lượng ánh sáng cây cối tạo thành đặc biệt cảnh quan. Liền cùng huỳnh quang rừng rậm đồng dạng, bất quá huỳnh quang rừng rậm nguy hiểm hơn, mà ở trong đó lại tương đối rất yên tĩnh. Đoạn Thu vừa mới chuẩn bị quay chụp một tấm hình coi như kỷ niệm. Ai biết cách đó không xa liền truyền đến chiến đấu thanh âm. Tựa hồ là mạo hiểm giả ở giữa chiến đấu. Trước đó nghe ba tên tinh linh muội tử nói qua, ngọn núi lớn màu đen sẽ có vài chỗ đem mạo hiểm giả đánh chúng bắt đầu. Chỉ có thắng lợi sau cùng thành viên mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Mà thất bại hoặc là rời đi, hoặc là bị người thắng giải quyết rơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này to lớn dưới mặt đất hồ chính là một cái mạo hiểm giả sân thi đấu. Đương nhiên tại không có hiểu rõ chân chính tình huống trước đó. Đoạn Thu là sẽ không xuất thủ công kích những người khác. Chủ yếu là Đoạn Thu không muốn gây phiền toái. Chẳng qua nếu như có cái khác mạo hiểm giả chủ động công kích. Vậy liền không thể trách Đoạn Thu xuất thủ giải quyết hết đối phương. Nhanh hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Đoạn Thu muốn nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu như là tinh linh tộc hoặc là một chút hữu hảo chủng tộc. Như vậy Đoạn Thu liền sẽ lựa chọn ra tay giúp đỡ. Khoảng cách cũng không phải là rất xa. Từ thanh âm bên trên phán đoán ngay tại bên ngoài mấy ngàn mét rừng rậm nơi nào đó. Hết chương.